Tối cường vô thượng tông. Chương 27, ngươi có thể làm khó dễ ta. Góc truyện audio.com. Bản tọa muốn chém hắn. 10 thủ hộ giả cũng không cứu nổi hắn. Lâm Mặc lạnh nhạt quát lên. Cho dù đến hiện tại quân vô đạo hắn đã phát ra một tiếng cầu cứu. Một tên cường giả thực lực đạt đến hóa khí đỉnh phong cường đại cũng vì vậy mà xuất hiện thậm chí. Tên đó còn trực tiếp xuất thủ muốn ngăn cản một kiếm này của Lâm Mặc. Nhưng, Lâm Mặc cũng không vì vậy mà hốt hoảng chút nào. Trong đôi mắt không chút chần chừ, căn bản không có chút do dự. Trực tiếp tiếp đâm một kiếm này về phía quân vô đạo. Oanh, chỉ một lát sau, một kiếm này rơi xuống. Tên cường giả già nua kia một tay trực tiếp vượt qua hư không. Muốn tiếp tục chặn lại một kiếm này của Lâm Mặc, nhưng hắn lại phát hiện Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì dừng tay. Mà mặt khác, Lâm Mặc ý chí rất kiên định, nói chém ngươi thì sẽ chém ngươi. Không chút do dự, thời khắc một kiếm này đánh xuống. Toàn bộ mọi người tại quảng trường bài danh không khỏi kinh ngạc phát hiện. Lâm Mặc một kiếm này nào chỉ muốn chu giết hoàng tử quân vô đạo này. Hắn hiện tại chính là muốn chặt đứt cánh tay đang ngăn cản hắn. Sau đó lại tiếp tục nghiền nát, diệt sát quân vô đạo. Si trong lúc nhất thời, tất cả bất chợt hít xuống một hơi khí lạnh. Từng người vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Mặc, rất rung động, điên a, Lâm Mặc hắn thật điên rồi. Thủ hộ giả của quân vô đạo. Một cường giả thực lực đã đạt đến hóa khí đỉnh phong lúc này cũng xuất thủ, cánh tay già nuôi trực tiếp động thủ muốn chặn lại một kiếm này. Nhưng mà Lâm Mặc vẫn không ngừng tay, ngược lại còn gia tăng tốc độ, muốn giết cả hai, đây không phải điên thì là cái gì? Làm càn, sau lưng quân vô đạo, người được xưng là thủ hộ giả Lưu lão kia giống như bị thái độ Lâm Mặc làm cho mơ hồ một chút. Sau đó lại tức giận, hắn quát lên một tiếng chói tai, nộ ra bản khí cực kỳ căm phẫn. Hắn cũng không nghĩ đến chính hắn đều đang xuất thủ, vậy mà Lâm Mặc còn dám không nhìn thẳng hắn. A nhưng mà Lâm Mặc từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng được hắn. Sau đó khóe miệng Lâm Mặc còn dương lên, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, một kiếm kinh thiên này của hắn, trong nháy mắt đã đến gần cánh tay này. Dưới sự chăm chú của mọi người chém, Lâm Mặc quát một tiếng quát chói tai, ngay sau đó từ một kiếm này phát ra tiếng oanh động kịch liệt. Một giây sau phốc, máu đỏ tung bay giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe ra, cánh tay Lưu lão trực tiếp bị một kiếm của Lâm Mặc khoét ra một lỗ thủng lớn. Máu tươi trong nháy mắt tuôn trào tràn trề, hắn vô ý thức thu về, mà lúc này, Lâm Mặc vẫn không chút do dự. Không có thu tay lại, tiếp tục nhắm đường kiếm đến thân thể tam hoàng tử quân vô đạo. Trực tiếp chém xuống, vụt, bang a, một kiếm chém xuống. Tốc độ cực nhanh, giống như xuyên phá qua không gian, chém thẳng đến trước mặt tam hoàng tử quân vô đạo. Lâm Mặc một kiếm này vốn là dự định triệt để chu sát quân vô đạo. Nhưng tại thời khắc sống còn, quân vô đạo lại sử dụng tinh huyết bản mệnh của chính mình. Thi triển ra một loại giống như một loại bí thuật thần thông. Vậy mà lập tức biến mất đến nơi khác. Nhưng là cho dù như vậy, Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống. Mặc dù chưa giết được hắn, nhưng cũng trực tiếp chém rớt một cánh tay của hắn. Có chút ý tứ Lâm Mặc thấy cảnh này. Trong đôi mắt chợt lóa qua ánh sao. Thì thầm, không hổ là đại quân vương triều. Lại tồn tại loại bí thuật. Nếu không... Nhưng Lâm Mặc không vì vậy mà cho rằng tên quân vô đạo này có thể trốn thoát khỏi một kiếm này. Mọi người chung quanh cũng sớm bị tình cảnh này triệt để cho kinh ngạc ngây người. Từng người trợn mắt líu lưỡi. Trời ạ, Lâm Mặc làm gì? Hắn thật chẳng lẽ nghĩ muốn giết quân vô đạo sao? Hắn là thật nghĩ muốn giết tam hoàng tử đại quân vương triều a, hắn điên rồi a. Hắn chỉ là một tông chủ của vô thượng tông. Thật không muốn sống a, dám cùng toàn bộ đại quân vương triều đối nghịch. Giờ khắc này, mọi người ai lấy đều ào ào kinh ngạc. Đinh, chúc mừng ký chủ được mọi người trên quảng trường bài danh kinh ngạc cùng rung động. Đạt được một bảo dương danh vọng. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành người bị thủ hộ giả và tam hoàng tử đại quân vương triều cừu hận. Đạt được một bảo dương danh vọng. Trong đầu Lâm Mặc lúc này bỗng vang lên âm thanh của hệ thống hai lần. Cũng không khỏi làm hắn sững sờ. Hai chiếc, bị đại quân vương triều cừu hận, còn có thể đạt được bảo dương danh vọng. Châu bò a, Lâm Mặc khóe miệng dương lên, lộ ra vẻ tươi cười đi ra, mà nhìn thấy nụ cười của hắn, mọi người đều có cảm giác run sợ đến nổi da gà. Cả đám đều không rét mà run. Mẹ kiếp, tên Lâm Mặc này là ma quỷ à? Lúc này vậy mà còn bật cười được. Quân vô đạo bên này cũng đang trong trạng thái suy yếu. A a tay ta, tay của bản vương A Lưu lão. Giết hắn, giết hắn. Quân vô đạo triệt để sụp đổ. Sắc mặt triệt để dữ tợn. Riêng nhìn đến một cánh tay của chính mình bị Lâm Mặc chặt đứt. Tâm lý hắn trở lên sát ý ngút trời. Cái gì cũng mặc kệ. Phẫn nộ gào thét về phía thủ hộ giả của hắn. Nhưng mà thủ hộ giả, Lưu lão của hắn lúc này sắc mặt hắn cũng trở thành cực độ khó coi. Nặng nề giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc ra nước mắt vậy. Ông, giờ này phút này, hắn lại không chút che giấu. Theo sau lưng quân vô đạo chậm rãi đi đến. Một thân hắc bào, kinh khủng đi ra giống như bước ra từ địa ngục. Chỉ thấy Lưu lão trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo. Âm thanh khàn đặc căm thù nhìn về phía Lâm Mặc, mỗi chữ mỗi câu đều là cắn răng nói. Các hạ ra tay quá mức tàn nhẫn, thật tình ngươi không biết, hắn chính là tam hoàng tử của đại quân vương triều. Lâm Mặc nghe vậy, sờ cằm ngẫm nghĩ, sau đó, hắn cười thầm một chút, nói, vậy thì thế nào, bản tọa chém, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cách chương.